Chương 2412, 2673 đa bảo chiến nguyên thủy, thượng. Xiển giáo tam đại chuẩn thánh, không phải là không có nỗ lực liên hệ Nguyên Thủy Thiên Tôn, để Nguyên Thủy Thiên Tôn qua đây trợ trận. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng vẫn chưa có tới. Cái kia khó đạo Nguyên Thủy Thiên Tôn liền định như vậy trơ mắt xem cùng với chính mình đồ tử đồ tôn chết sao? Đương nhiên không phải như vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn vậy bao che khuyết điểm nhân, làm sao biết bởi vì cố kỵ mặt mũi sẽ không xuất thủ đâu? Hắn lại không phải thông thiên giáo chủ, hắn sở di cũng không đến, là bởi vì căn bản không biết bên này chuyện gì xảy ra, tình huống có người phong tỏa đồng quan phụ cận, mà cá nhân chính là Lâm Thiên Diêu. Đây là một bản cờ rất lớn, tiệt giáo đa bảo đạo nhân đều đối với hắn làm được chuyện như vậy, hắn làm sao có thể không làm ra tới phản kích? Không phải phản kích, hắn liền không phải Lâm Thiên Diêu. Mà, chính là Lâm Thiên Diêu phản kích. Lâm Thiên Diêu vạch trần phong ấn một giây kế tiếp, hạo hạo đãng đãng thánh nhân uy áp trực tiếp tịch cuốn tới. Trên thực tế, cơ hồ là tại đồng nhất thời gian, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền đã nhận ra chuyện bên này. Lần này, nơi đó vẫn ngồi yên vì vậy, tâm niệm vừa động, người liền trực tiếp tới. Đối với thánh nhân mà nói, đây là lại việc không thể đơn giản hơn. Mà theo Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất hiện, trang thượng thế cục trong nháy mắt quay cuồng. Vân Trung Tử, Nam Cực Tiên Ông, còn có Nhiên Đăng đạo nhân vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, bọn họ biết, hiện tại, thế cục đã hoàn toàn chuyển hướng về phía bọn họ tương phản, tiệt giáo người bên kia lại trong nháy mắt, sắc mặt biến được tái nhợt lập tức phải tới tay con vịt, cứ như vậy bay, đảm nhiệm ai cũng sẽ không vui vẻ, chớ đừng nói chi là, đây không chỉ là con vịt muốn bay, liền thợ săn tính mệnh, đều muốn quá giang. Tiệt giáo ngũ đại chuẩn thánh, đều ngay đầu tiên hiểu đạo lý này, mà tiệt giáo những đệ tử khác, nhìn như vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất động, trực tiếp ngẩn ra. Đệ tử tranh phong, thánh nhân, tại sao có thể xuất thủ Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn tới nơi này không phải phá hủy quy củ sao? Chỉ là, lấy thân phận của bọn họ cùng địa vị, làm sao dám đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra bất kỳ nghi vấn đâu? Bọn họ mỗi một người đều lặng ngắt như tờ, sau đó, chậm rãi lui xuống. Đa bảo đạo nhân sắc mặt cực độ xấu xí, hắn cũng muốn không phải minh bạch. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn làm sao sẽ xuất hiện? Hắn là nhất tôn thánh nhân, mà dựa theo ngày đó ước định, đôi phương đệ tử đại chiến, thánh nhân tại sao có thể xuất động đâu? Hắn làm như vậy, há lại không phải phá hủy quy củ? Sư phụ thông thiên giáo chủ đem chuyện nơi đây toàn quyền giao cho chỗ hắn để ý, mà cũng chính là ở kế hoạch của hắn phía dưới, mới đưa xiển giáo những người này bước cho đến rồi trong tuyệt cảnh. Mắt thấy, liền muốn thu gặt thành quả thắng lợi, lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại bật đi ra. Như vậy cũng tốt, cách khác là trong nháy mắt từ phía trên đường rơi vào trong địa ngục, mặc cho ai cũng chịu không nổi. Ta hôm nay, không muốn đại khai sát giới. Các ngươi, thật là lớn tính kế, phen này, là ta xiển giáo thua. Các ngươi, trở lại đồng quan A. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn tiệt giáo ngũ đại chuẩn thánh, nhãn thần âm lãnh. Hắn hận không thể trực tiếp xuất thủ, tiêu diệt cái này năm tên, thế nhưng lý trí nhưng ở nhắc nhở hắn không thể làm như vậy. Hắn là tinh tường thông thiên giáo chủ tính nết. Nếu như mình đem đệ tử của hắn giết tất cả, cái kia người này, coi như là đem thiên địa đều đánh xuyên, cũng đều vì chính mình đòi một câu trả lời hợp lý. Hơn nữa, can thiệp các đệ tử giữa tranh chấp, chuyện này, lại nói tiếp, mình cũng nét mặt không có hào quang. Cho nên, hiện tại, hắn chỉ có thể nói ra nói như vậy. Xiển giáo tam đại chuẩn thánh nghiêm nghị, không có một dám nói chuyện. Nguyên Thủy Thiên Tôn sau khi đến, nơi đây sẽ không có bọn họ nói chuyện địa phương. Mà đa bảo đạo nhân thì là gương mặt không cam lòng. Chỉ bất quá, Nguyên Thủy Thiên Tôn đặt ở trong mắt, lại căn bản không phải thả ở trong lòng. Coi như là chuẩn thánh đệ nhất nhân thì như thế nào không vì thánh nhân, chung quy chỉ là con kiến hôi. Hắn muốn giết đa bảo đạo nhân, không cần tốn nhiều sức. Lại nói tiếp đạo lý lớn đầy trời, thế nhưng thời khắc mấu chốt, chính là phải xem thực lực. Nguyên Thủy Thiên Tôn thực lực quá mạnh, cho nên có thể coi rẻ đa bảo đạo nhân, làm được quyết định. Mà đa bảo đạo nhân, rõ ràng cật liêu khuy, cũng chỉ có thể đánh rớt hàm răng đi vào trong nuốt xuống, bởi vì hắn không có biện pháp khác. Nguyên Thủy Thiên Tôn liền là nghĩ như vậy. Chỉ bất quá, lúc này đây, sự tình nhưng phải ngoài hắn ý liệu. Đa bảo đạo nhân, tại hắn ánh mắt âm lạnh phía dưới, chậm rãi ngẩng lên đầu, hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua vô danh đạo trưởng, sau khi phát hiện giả chỉ là mặt không thay đổi nhìn hắn sau đó, thì nhìn hướng về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Sư thúc, lúc đầu đạo tổ quyết định quy củ, nói là trận này kiếp nạn là tam giáo đệ tử tranh chấp. Hôm nay, ngài xuất thủ, dường như, không thích hợp. Tha hắn những lời này vừa ra, mặt của mọi người sắc cũng thay đổi. Tiệt giáo còn lại 4 tôn chuẩn thánh trực tiếp ngây ngẩn cả người. Đa bảo đạo nhân, hắn, đây là đang nói nhất tôn thánh nhân làm việc không đúng sao? Hắn là đang dạy dỗ nhất tôn thánh nhân sao? Trước mặt nhiều người như vậy mà chuẩn thánh nhóm đều như vậy kinh ngạc, liền càng không cần phải nói những đệ tử kia. Bọn họ từng cái đã sớm lâm vào kịp thời cha nở dê tha y, mà xiển giáo 3 vị thánh nhân lúc này đều là dùng một bộ đa bảo đạo nhân là không phải điên rồi biểu tình nhìn hắn, không phải điên rồi, hoặc là đã uống nhầm thuốc, làm sao dám đối với thánh nhân vô lễ như vậy, nghi vấn thánh nhân, phủ định thánh nhân, cái này cái trên thế giới, có điên cuồng như vậy người sao? Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt, lại trực tiếp dường như băng xương mở dạng, hoàn toàn đống kết đứng lên. Ngươi, là ở nghi vấn quyết định của ta sao? Con đúng như vậy một câu nhẹ bỗng nói, lại để trong lòng của tất cả mọi người đều là nghiêm nghị. Mà Lâm Thiên Diêu nhìn bên này chẳng cảnh, cũng là mỉm cười. Đệ tử không dám, chỉ là, sư bá ngài nếu như đem các loại người mang đi, ta chỉ sợ không có cách nào hướng sư phụ ta bàn giao. Đa Bảo đạo nhân lúc này đã hoàn toàn không đếm xỉa đến, cứ như vậy trực tiếp không nhượng bộ chút nào nói rằng. Hắn ngược lại đã làm xong quyết định. Tiểu bối, lời này, coi như là ngươi sư phụ cùng ta trước khi nói đều muốn suy nghĩ một phen, ngươi hôm nay, cứ như vậy nói với ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặc kệ trong lòng hắn nghĩ như thế nào, chỉ là, đối phương đã mạo phạm đến rồi hắn tôn nghiêm, hắn nhất định phải làm chút chuyện gì, có phải hay không cho rằng, vào một chuyến tử địa sống đi ra, có thành thánh tư cách, liền dám khiêu chiến ta.